Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1548, thằng ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục tiểu thư vui vẻ nhi đi vào phu nhân Lâm Hoài Hầu căn phòng lúc. Phu nhân Lâm Hoài Hầu chính phục án hạch toán sổ sách. Vốn là phu nhân Lâm Hoài Hầu bảo dưỡng thích đáng. Đông lạnh linh có thuật. Hơn 40 tuổi tuổi tác. Mặt mũi chỉ có 30 mấy tuổi. Nhưng là khoảng thời gian này tới nay. Khóe mắt nếp nhăn không khống chế được phong trường. Mặt mũi cũng từ 30 mấy tuổi. Biến thành chừng 40 tuổi trung niên phụ nhân. Tóm lại chính là một câu nói. Lộ vẻ già. Nhất là giờ phút này. Phu nhân Lâm Hoài Hầu càng lộn sổ sách. Chân mày liền nhíu càng lợi hại. Mặt mũi cũng càng lộ vẻ năm tháng tang thương. Hết cách rồi. Sổ sách bên trên thâm hụt quá nhiều. Nghiêm trọng thu không đủ chi. Thời giáp hạt, trương mục nhưng vận dụng bạc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại tiếp tục như thế. Hầu phủ liền phải ăn đất. Mỗi lần lật xem sổ sách, phu nhân Lâm Hoài Hầu cũng cảm thấy mình trên đầu bạc đầu mắt trần có thể thấy tăng nhiều mấy cây. Khanh khách, mẫu thân, ta đã trở về. Lục tiểu thư tiến trong phòng. Cười duyên hướng nhìn sổ sách phu nhân Lâm Hoài Hầu chỉnh trang hành lễ nói. Nàng là thứ xuất. Nhưng thuở nhỏ đều là nuôi dưỡng ở phu nhân Lâm Hoài Hầu trước mặt. Luận quan hệ dù không sánh bằng đích xuất nhị tiểu thư các nàng. Bất quá cũng coi như thân cận. Châu Nhi trở lại rồi. Nhìn ngươi như vậy cao hứng. Nhưng là lão ngũ đồng ý ngươi giúp nàng coi sóc cửa hàng. Phu nhân Lâm Hoài Hầu nhìn thấy lục tiểu thư mặt không che giấu được nụ cười. Không khỏi trong lòng vui mừng. Cho là đạt thành mong muốn. Không có, ngũ tỷ tỷ nói phía ngoài cửa hàng thường ngày cũng không cần nàng phí tâm. Không cần ta giúp một tay. Lục tiểu thư lắc đầu một cái. Kia ngươi cao hứng cái gì kình? Phu nhân Lâm Hoài Hầu nghe vậy. Không khỏi đưa tay điểm một cái lục tiểu thư cái chán. Tức giận nói. Ngươi mấy ngày nay theo ta trưởng nhà. Trong phủ tình huống gì ngươi cũng biết. Người khác không biết. Cho là chúng ta hầu phủ gia tài giàu có. Trong phủ đống núi vàng núi bạc, nhưng là trên thực tế đâu, đều là cái thùng rỗng. Chúng ta trong phủ sản nghiệp là năm sau tệ hơn năm trước. Thu nhập càng ngày càng ít, tốn ra cũng là càng ngày càng nhiều. Vô luận là thường ngày tiêu xài hay là ăn Tết theo lễ cùng với tiền tháng vân vân lớn nhỏ chuyện. Cũng phải dựa theo lão tổ tông trong tay quy củ. Nếu là tiết kiệm, không thể thiếu bị người ngoài chê cười. Lão phu nhân cũng bị ủy khuất. Lão phu nhân là từ chúng ta hầu phủ huy hoàng thời kỳ tới. Lại không nói lão phu nhân. Các ngươi chị em còn có phía dưới người cũng sẽ oán trách ta hẹp hòi cay nghiệt chỉ có thể gượng chống. Người biết ta mấy năm nay tới. Vì lo liệu cái này cả một nhà. Phí bao nhiêu tâm huyết thủ đoạn. Trong ngoài ngoài còn không có rơi cái tốt. Bây giờ khoảng thời gian này. Càng là khó lòng tiếp tục. Lại tiếp tục như thế, cả một nhà cũng phải ăn không khí đi. Phu nhân Lâm Hoài Hầu cũng thật sự là không có biện pháp. Ở tiếp tục như thế, hoặc là vận dụng của hồi môn trợ cấp trong nhà, có thể chống đỡ mấy ngày tính mấy ngày, hoặc là không giữ thể diện mặt, không cố lão phu nhân cùng người nhà ủy khuất oán trách. Tàn nhẫn được tiết kiệm, bằng không. Cũng không đến nỗi gấp gáp như vậy đánh Lý Xu cửa hàng chủ ý, mẫu thân khổ cực. Châu Nhi là nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, từng giây từng phút không muốn giúp mẫu thân chia sẻ. Lục tiểu thư lấy lòng tiến lên giúp phu nhân Lâm Hoài Hầu ấn vai. Tân công vậy nói, Châu Nhi mặc dù không có thể thuyết phục nàng đem cửa hàng đóng ta trông coi. Nhưng là lại nói là động nàng ra giá tiền rất lớn tiếp bàn tự tại lầu. Tự tại lầu, phu nhân Lâm Hoài Hầu không khỏi chọn lấy hạ lông mày. Nói thật, cái này ăn ở một thể tự tại lầu mặc dù năm gần đây liên tiếp hao tổn. Nhưng là nàng còn không có ý định ngoài bán tự tại lầu. Đây là nàng ít có mấy cái sản nghiệp. Phu nhân Lâm Hoài Hầu trong lòng hiểu rõ. Nếu muốn kiếm bạc, còn phải dựa vào sản nghiệp. Trong phủ điền trang tiền lời đủ làm cái gì? Mẫu thân. Tự tại lầu nhiều năm liên tục hao tổn, không chỉ có không thể cấp trong phủ thu nhập, còn phải trong phủ hàng tháng đi vào trong chợ cấp bạc. mỗi nhiều cầm một ngày, liền nhiều bồi một ngày, như cái động không đáy vậy, là một khó có thể chịu đựng gánh nặng. Lục tiểu thư bẻ ngón tay phân tích nói, còn không bằng đưa nó bàn đi ra ngoài, đã có thể thoát khỏi gánh nặng, lại có thể nhập sổ một khoản bạc. Phu nhân Lâm Hoài Hầu không gật không lắc, hỏi, nàng ra bao nhiêu bạc? Ở ta một phen nỗ lực dưới, nàng có thể ra 1000 lượng bạc. Lục tiểu thư đắc ý ngửa lên cổ. 1000 lượng bạc. Phu nhân Lâm Hoài Hầu nghe vậy, không nhịn được giật mình đến mức há hốc mồm. Nàng thật nguyện ý ra 1000 lượng bạc mua tự tại lầu. Phu nhân Lâm Hoài Hầu không khỏi ý động lên. Tự tại lầu giá thị trường cũng bất quá hơn 700 lượng bạc mà thôi. Lý Xu vậy mà nguyện ý tràn giá gần 300 lượng. Ra 1000 lượng bạc. Nếu là có 1000 này lượng bạc, trong phủ Trương Mục bạc liền có thể rộng rãi tầm 5-3 tháng. Có tiền này, mình có thể người cầm bạc đi ra ngoài cho vay nặng lãi tiền. Lợi tức cũng có mấy trăm lạng bạc dòng. Mẫu thân, tự nhiên là thật, nữ nhi chưa từng lừa gạt mẫu thân a, Lục tiểu thư thề son sắt đạo. Tiếp theo lại hất cằm tâng công đạo. Nữ nhi thuyết phục nàng tiếp bàn tự tại sau lầu, lại phí miệng lưỡi thuyết phục nàng cùng nhau tiếp nhận tự tại sau lầu mặt sườn núi hoang. Mảnh đất hoang này nhưng là định giá trọn vẹn 100 lạng bạc dòng nha. Thật hay giả, phu nhân Lâm Hoài Hầu lần nữa bị kinh hãi một chút. Dựa theo bây giờ tình thế, tự tại sau lầu mặt hợp với kia phiến sườn núi hoang tối đa cũng chỉ đáng giá 10 lượng bạc. Hơn nữa dựa theo lệ thường mua tự tại lầu, khối kia phá địa chính là đi kèm. Lý Xu bây giờ lại nguyện ý ra giá 100 lượng mua khối này đất hoang. Tự nhiên là thật, Lục tiểu thư kiên định gật đầu. Lại cho ta suy nghĩ một cái. Phu nhân Lâm Hoài Hầu mặc dù rất động tâm, nhưng trong lúc nhất thời còn không có quyết định chủ ý, mẫu thân còn phải suy nghĩ bao lâu. Lục tiểu thư nghe vậy, không khỏi gấp khuyên nhủ. Nàng là kẻ sành đời, bây giờ là người đàn bà chữa ngu 3 năm. Ta lấy thanh tịnh thuyết phục nàng. Nàng bây giờ đang đầu óc nóng đâu. Vạn nhất đợi nàng tỉnh táo, nghĩ rõ, đổi ý làm sao bây giờ. Hơn nữa, ta nghe nói nàng mấy ngày nữa, đợi tuyết băng tan, sẽ phải lên đường xuôi nam tìm ngũ tỷ phu đi. Đây chính là 1100 lạng bạc dòng đâu. Qua thôn này nhưng là không tiệm này. Tốt, phu nhân Lâm Hoài Hầu cũng quyết định chủ ý, gật đầu một cái. Chuyện này liền giao cho ngươi. Không khỏi đêm dài lắm mộng. Chờ một hồi ngươi sẽ cầm khế đất, khế nhà tìm nàng. Lại lệnh ngoại viện quản sự tìm nha môn mau làm xong thủ tục bàn giao. Ngoài ra, tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát. Bạc nhưng một lượng cũng không thể thiếu. Mẫu thân ngài cứ yên tâm đi. Convert by TTV. Lục tiểu thư vỗ ngực tỏ thái độ. Trong lòng nhảy cẫng không dứt. Phen này không chỉ có ở mẫu thân cái này lập được công, lưu lại có thể làm tốt ấn tượng. Hơn nữa thôn cô ngũ tỷ tỷ vậy còn có 50 lượng bạc tạ lễ đâu. Ở Lục tiểu thư cùng phu nhân Lâm Hoài Hầu thỏa thuận tự tại lầu công việc thời điểm, kính hưởng viên bên trong cũng ở đây nói tự tại lầu. Tiểu thư, kia tự tại lầu làm ăn vẫn luôn tiêu điều, chính là cái thường tiền động không đáy. Mỗi tháng cũng phải bồi chừng 10 lượng bạc đâu. Chúng ta làm gì dùng bạc mua cái hàng lỗ vốn a, hơn nữa. Chúng ta đi lớn cảm giác chùa dâng hương đã trải qua tự tại lầu. Nó bên ngoài thành vắng vẻ đất, kia khu vực cũng không tốt. Đoán chừng cho ăn bể bụng cũng liền đáng giá 600-700 lạng bạc dòng. Tiểu thư tại sao phải hoa 1000 lượng bạc mua kế tiếp thường tiền khách sạn đâu? Còn phải phía sau kia sườn núi hoang, 10 lượng bạc đều không đáng. Tiểu thư vậy mà ra giá 100 lạng bạc dòng. Ta không phải thành oan đại đầu sao? Chính là muốn mua, cũng phải hung hăng hạ thấp xuống ép giá a, Cầm Nhi mặt không hiểu hỏi. Thằng ngu, khanh khách, Lý Xu híp mắt cười lên. Người khi nào thấy ta đã làm thằng ngu, cách trương.